Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Luân Hồi Chi Môn. 92 tầng, vậy mà đi tới 92 tầng. Giờ khắc này, không chỉ là mọi người ở đây, bao quát Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Tử, Linh Hư các Thánh Tử chờ danh truyền bốn phương đỉnh tiêm kỳ tài. Trên mặt cũng nhịn không được động dung. Sau khi kinh ngạc, bọn hắn liếc nhau một cái, đều là nhịn không được nhíu mày. Rõ ràng, hôm nay sông tháp này chút cấp độ thánh tử tuổi trẻ vương giả đồng hành mà tới. Trừ bọn họ bên ngoài, tham dự sông tháp người bên trong, cơ hồ không có mặt khác đáng giá đập vào mắt nhân vật. Nhưng bây giờ, một cái không biết tên người lại đi tới thứ 92 tầng vị trí, này đã vượt ra khỏi dự kiến. Chẳng lẽ là linh tộc thánh tử, huyền quốc thái tử một nhóm kia tại tiên trên bảng nổi danh đỉnh cấp nhân vật. Linh hư thánh tử nhịn không được nói ra, nhìn chung thiên hạ, trừ bọn họ những người này bên ngoài, ta thực sự là nghĩ không ra, còn có ai có thể làm đến như thế, mà lại những người này cùng chúng ta cũng không quen biết. Coi như tới, chúng ta không biết, cũng hợp tình hợp lý. Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Tử gật đầu, nói như vậy nói, hắn cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình. Này xông qua 92 tầng không gian chỗ người, tất nhiên là dương danh đã lâu đỉnh cấp tuổi trẻ vương già. Bằng không, như nói đối phương chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt. Cái kia không khỏi cũng quá hại người chút. 93, 94, 95, thời gian dần dần trôi qua, Ninh Vân sông tháp vẫn tại tiến hành. Cơ hồ cách mỗi một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền sẽ đi lên một tầng, chỗ tốn hao thời gian hết sức đều đều. Cái này, hắn sẽ không thật có thể đi đến 100 tầng trở lên a. Cuối cùng, có người phát ra nghi vấn. Trước đây tất cả mọi người không cho rằng Ninh Vân có thể leo lên 100 tầng. Dù sao khó như vậy độ thực sự quá lớn. Có thể cho tới bây giờ, trong lòng bọn họ nhưng lại không thể không sinh ra ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ này vong xuyên trong tháp không gian đối với hắn không có áp chế tác dụng sao? Linh hư các thánh tử đám người nhịn không được mở miệng. Bọn hắn là hôm nay kiên trì tới cuối cùng đánh một nhóm người, cũng là đi được xa nhất một nhóm người, đồng thời cũng rõ ràng nhất, cái kia trong tháp không gian có khí thế uy áp là đáng sợ cỡ nào. 50 tầng trở lên, trong tháp áp chế liền đã phát sinh chất biến, tiếp tục đi lên, loại kia sức áp chế chính là dùng bội số để tăng trưởng. Trong bọn họ xuất chúng nhất chính là Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Tử, có thể cho dù là đối phương cũng ngừng bước tại 73 tầng, không thể đánh vỡ cận cổ ghi chép. 96, 97, 98, 99, theo hào quang lấp lánh mà lên, xôn xao tiếng không ngừng truyền đến. Cho tới bây giờ, rất nhiều người đều cảm giác được bị tê, không nữa đi suy đoán Ninh Vân đến tột cùng có thể đi đến nhiều ít tầng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn tất cả suy đoán đều căn bản là không có cách trói buộc được đối phương bước chân. 100 tầng tức là truyền thuyết, hoang cổ đến nay, có thể đi đến vị trí này người, một cái tay đều có thể đếm ra, mà những cái kia từng đến qua vong xuyên tháp 100 tầng vị trí người, nghe nói bọn hắn thành tựu cuối cùng đều là đạt đến tiên cảnh, đã không phải là dừng bước tại đế cảnh đơn giản như vậy. Một tên tuyệt thế kỳ tài sinh ra, này nhân Nhật hậu hơn phân nửa có thể nhập tiên cảnh. Chẳng lẽ hắn là tiên trên bảng một vị nào đó nổi danh vương giả? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, không đến bao lâu, cuối cùng vong xuyên tháp tầng thứ 100 vị trí tỏa ra một loại trước nay chưa có thánh quang, chiếu sáng bốn phương như là một vòng hạo nhật treo không trung, đâm người đôi mắt. 100 tầng, trong mọi người tâm chấn động, trên mặt nổi lên một loại không nói ra được vẻ kinh ngạc. Ninh Vân, Khương Yên Nhiên trên mặt vô cùng vẻ kích động, mắt nhìn tháp cao, cho tới bây giờ, hết thảy sông tháp chi người cũng đã ra tới, chỉ còn lại có này sông qua 100 tầng một người. Mà Ninh Vân, đến nay còn tại trong tháp, nàng không cần nghĩ đều có thể đủ biết, cái này không ngừng quét mới ghi lại người, chính là Ninh Vân không thể nghi ngờ. 100 tầng về sau, Ninh Vân cũng không có đình chỉ, hắn còn tại đi lên, huyết hải ma đao trải qua, Bắc Đế Dược Tâm Trần để lại khắc bản, chỉ này nửa cuốn, sao trời pháp tác, Đông Hoàng Quân Lăng Thiên Sở Ngộ Chân Lý, Hoang Hải Thần Điển, Nam Tiên Từ Thanh Thu Viễn Trinh Ma Giới lúc khai sáng thần thuật, Đấu Chiến Thánh trải qua, Tây Thánh Phạm Tâm tại Phật Tượng trước Minh Ngộ, chấm ngoặc kép, một đường sông tháp, hắn đi tới thứ 107 tầng không gian bên trong. Gặp đồ vật, một kiện so một kiện hiếm quý. Cái này khiến đến Ninh Vân chân chính ý thức được phong xuyên tháp phi phàm. Bắc Đế Dược Tâm Trần, Đông Hoang Quân Lăng Thiên, Nam Tiên Từ Thanh Thu, chín đại thần tộc chi dược nhà, quân gia, từ gia ba vị thượng vương. Xem lấy những người trước mắt này để lại đạo thống, Ninh Vân triệt để bị kinh trụ, liền năm đó chín đại thần vương truyền thừa đều có, vòng xuyên tháp không khỏi cũng thật là đáng sợ một chút a. Nó đến tột cùng là có lai lịch ra sao? Những thần vương này truyền thừa cùng đạo thống là ai, đặt ở vòng xuyên trong tháp? Những chuyện này, Ninh Vân đến không đến đáp án. Trầm mặc thật tốt một lát sau, hắn cuối cùng đem tầm mắt nhìn phía cái kia thông hướng thứ 108 tầng không gian chỗ cầu thang. Tầng cuối cùng, đi vào cầu thang phía trước, Ninh Vân bước chân dừng lại một lát, cuối cùng không do dự nữa, đi lên đạp đi. Ông, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức bước tới, nương theo lấy thấu xương băng lãnh. Ninh Vân chỉ cảm thấy thánh thể run lên, tại đạp vào thứ 108 tầng không gian lúc. Trước mắt hắn lóe lên một hồi hoa dâm, tốt một lát sau, ánh mắt mới lần nữa đến để khôi phục. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn phát hiện, này cái gọi là thứ 108 tầng không gian, cùng trước mặt tầng số hoàn toàn khác biệt, nơi này không có cái gì. Chỉ có một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy phần cuối, mà tại đây mảnh vô tận vệt trắng bên trong, Ninh Vân thân thể phía trước, một cái hư ảo môn ảnh hiện lên ra tới, loại kia băng hàn thấu xương, trở nên càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Thánh ma đại chiến, khiến minh giới du hồn đầy mắc, đem bế giới một cái kỷ nguyên, không độ vạn giới chi hồn nhập luân hồi. Một đạo rất có ma tính thanh âm tại Ninh Vân trong đầu vang lên. Trên mặt hắn từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, dần dần diễn biến thành mà nhưng, làm trong đầu âm thanh kia triệt để hạ xuống về sau. Ninh Vân lúc này mới hiểu được chân tướng sự tình. Nguyên lai, này cái gọi là vong xuyên tháp, là đến từ một cái tên là Minh Phủ địa phương, là Minh Vương địa tàng trong tay thần vật. Thời cổ thánh ma đại chiến, lưỡng giới thương vong tu sĩ đâu chỉ trăm triệu. Minh Phủ độ thiên hạ vạn hồn nhập luân hồi, nhưng bởi vì trận đại chiến này, nhập Minh Phủ du hồn thực sự nhiều lắm. Từ đó, bọn hắn không thể không đóng cửa thông hướng Minh Phủ lối vào. Một cái kỷ nguyên về sau mới có thể lần nữa mở ra. Nhưng Minh Vương không đành lòng xem vạn giới chi hồn không về chỗ. Cho nên tại đây mảnh thế gian các nơi, lưu lại một chút cửa vào, này vong xuyên tháp thứ 108 tầng không gian. Ninh Vân trước người cái này hư ảo môn ảnh, chính là thông hướng Minh Phủ lối vào một trong. Sông tháp người thành công, có thể mặc cho Minh Sứ, có thể độ du hồn, chấm ngoặc kép, cái kia rất có ma tính thanh âm lần nữa tại Ninh Vân trong đầu vang lên. Sau đó chỉ gặp một viên tím chiếc nhẫn màu đen, theo cái kia hư ảo môn ảnh bên trong bay ra,